Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, đừng cầm mảng văn nghệ làm lấy cớ. La Mạch nói xong câu đó, mọi người tiếng vọng không đồng nhất. Dù sao thật sự là hắn là dùng say rượu, Inception, Gravity đến đặt xuống nước ngoài Giang Sơn. Hắn mảnh Giang Sơn này, trong nước thật vẫn không có người có thể theo trong tay hắn cướp đi. Chỉ là bằng vào hắn như bây giờ thành tích này, tại một số người trong cảm giác, cho dù là La Mạch thả cái giám vậy cũng là hương. Coi như không có khoa trương như vậy, nhưng hắn nói khẳng định cũng có lý. Bất quá, trên thực tế, La Mạch nói chỉ là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường mà nói mà thôi. Tuy nhiên những lời này là hắn phát ra từ phế phủ. Nhưng hắn cũng biết nếu như vậy không dẫn nổi oanh động, cũng mang đến không được bao lớn, nghĩ lại, khả năng cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Hắn có thể chân chính vì là Hoa Hạ điện ảnh làm một ít chuyện, kỳ thực chủ yếu vẫn là tại mình cái kia tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bên trên. Hắn hy vọng những người đó cũng là chân chính có thể tương lai chống lên một khoảng trời trụ cột vững vàng. Hiện trường vang lên một trận tiếng thảo luận. La Mạch mắt thấy mọi người bắt đầu thảo luận, xem như chậm rãi không có mình chuyện. Hắn lần nữa lại ngồi xuống, dự định tiếp theo nghe một chút mọi người thuyết pháp. Nhưng là, vừa lúc đó, bất thình lình có người đứng dậy, nói ra, La Mạch đạo diễn, dựa theo ngươi thuyết pháp, này chất lượng tốt điện ảnh nên được tốt phòng chiếu. Nhưng chúng ta bây giờ sự thực là, rất nhiều chất lượng tốt điện ảnh vẫn rõ ràng châu bị long đong. Thậm chí có một ít còn bị cấm bá. Chúng ta bây giờ gặp phải một cái vấn đề trọng đại vẫn chỉ có cỡ nào ngôi sao. Trọng đại tuyên truyền, cao bài phiến lượng mới có thể để một bộ điện ảnh lấy được tốt phòng chiếu. Cái này đứng lên là một cái 32-33 tuổi tả hữu đạo diễn. Trước mặt hắn bài danh trên viết Hàn Cát. La Mạch biết hắn, hắn xem như cùng Lục Choan quan hệ tương đối khá một cái đạo diễn. Khả năng hắn nói những này cũng có bởi vì Lục Choan mà giận cá chém thớt chán ghét trên La Mạch ý tứ. La Mạch mỉm cười, sau đó nói, kỳ thực quan điểm của ta cùng ngươi quan điểm không có xung đột a. Ta khi trước nói rồi, tuyên truyền cùng bài phiến là một bộ điện ảnh lấy được cao vé bán quan trọng. Mà ta lời kế tiếp là, cao dư luận mới có thể cam đoan cái này cao phòng chiếu có thể tiếp tục kéo dài. Cho nên, một bộ điện ảnh hạch tâm nhất cuối cùng vẫn điện ảnh chất lượng. Hàn Cát nói, nhưng chính như ta vừa mới nói như vậy, chúng ta rất nhiều đập mảng văn nghệ đạo diễn, ai cũng không thể nói bọn họ điện ảnh chất lượng không tốt. Nhưng bọn hắn điện ảnh phòng chiếu cũng không cao. Những này mảng văn nghệ đó là chuyện gì vậy? Cùng ta vừa mới nói một dạng, điện ảnh tốt chưa hẳn phòng chiếu sẽ tốt. La Mạch nói, nhưng làm điện ảnh nhân tới nói, đánh ra chất lượng chân chính tốt điện ảnh đến, đó cũng là hắn làm chuyện phải làm. Hàn Cát bất thình lình treo một chút cười lạnh, tốt a, cái kia có đạo diễn, hoàn toàn chính xác làm hắn chuyện phải làm, nhưng là phòng chiếu vẫn không được, hơn nữa còn bị người châm chọc khiêu khích, người xem nói là lạn phiến, này điện ảnh cũng là lạn phiến, phòng chiếu cũng tới không đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vỗ mảng văn nghệ, cho nên có chút ngu muội người xem không hiểu, phòng chiếu cũng không cao. Vậy cái này chẳng lẽ là lỗi của hắn sao? La Mạch lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút, gia hỏa này rõ ràng cũng là tại bình luận chính mình pháo oanh Lục Choan sự tình. Sau đó, La Mạch nói ra, ta nói khi trước điện ảnh chất lượng, nói chính là tuyệt đại đa số người đều nhận đồng điện ảnh chất lượng. Mà không phải riêng lẻ vài người mình mèo khen mèo dài đuôi. Được rồi, hắn cho rằng đây là mảng văn nghệ. Phim này rất dễ nhìn. Nhưng hắn tuyệt đại đa số người đâu? Bọn họ là nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ chỉ nói, cái này ngột ngạt, cái này xem không hiểu. Chẳng lẽ nói, đập người khác đều xem không hiểu đồ vật, cũng là nghệ thuật sao? Mảng nghệ thuật liền đều cần là người khác hoàn toàn xem không hiểu đồ vật sao? Nếu như vậy, điện ảnh thứ nghệ thuật này hình thức tồn tại có cần gì phải? Ai có ý nghĩ của mình? Từng lần một nói cho chính mình nghe. Sau đó chính mình say mê liền tốt. Vì sao càng muốn lãng phí tiền quay thành phim cho mình thấy thế nào? Với lại, không cần cầm cái gọi là mảng văn nghệ tới làm thành lấy cớ. Điện ảnh phòng chiếu kém không phải là bởi vì ngươi vỗ là cái gì loại hình. Đệ ngũ đại đạo diễn. Trần Khải Ca đạo diễn Bá Vương Biệt Cơ. Trương Nghệ Mưu đạo diễn Còn Sống. Đây là mảng văn nghệ. Cái này hai bộ điện ảnh tại trong lòng ta cũng là thần tác. Nhưng chúng nó phòng chiếu đâu? Làm theo không thấp. Những này điện ảnh thậm chí có thể tại Bắc Mỹ bán được mấy trăm vạn đô la. Cho nên, mảng văn nghệ không phải lấy cớ. La Mạch nói xong những lời này, tựa hồ có chút kích động. Tuy nhiên cũng đưa tới rất nhiều người nghĩ lại. Hắn mấy câu nói đó là đánh trúng chỗ yếu hại. Đừng cầm mảng văn nghệ làm lấy cớ. Trước tiên không đánh giá câu nói này đến cùng có chính xác hay không. Chỉ ít câu nói này thật đinh tai nhức óc. Hàn Cát bị nói đến á khẩu không trả lời được. Cắn cắn bờ môi của mình. Miễn cưỡng phấn chấn tinh thần nói ra. Ngươi có quyền gì đến đánh giá mảng văn nghệ? Ngươi ngay cả chuyên nghiệp trường học đều không có trải qua. Một cái không có học qua kiến thức lý luận người. Trên người hắn chính là không có cần thiết kính sợ. Câu nói này lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Dù sao đang ngồi rất nhiều người cũng không phải xuất thân chính quy. La Mạch nghe được câu này, nhíu mày một cái, nói đến, chính mình cái này nê thối tử thân phận khả năng thực biết gây nên một số người xem thường. Nhưng hắn mình tại nhưng trong lòng chưa từng có cảm thấy cái này có lỗi gì lầm. Cho nên, La Mạch nói ra, ta mặc dù không phải là đạo diễn chuyên nghiệp xuất thân chính quy. Nhưng ta muốn, mọi người theo đuổi cũng là đồng dạng, cũng là điện ảnh. Ta cũng học qua rất nhiều hệ thống lý luận tri thức. Nếu như ngươi không phải cho rằng đừng cầm mảng văn nghệ làm phòng chiếu thấp lấy cớ cũng là không. Có kính úy lời nói. Vậy ta không lời nào để nói. Có nhiều như vậy ví dụ ở phía trước. Chúng nó sẽ dùng sự thật đến nói cho ngươi biết đây là đúng là sai. Mặt khác, liên quan tới ta có hay không tư cách vấn đề. Cũng không phải là ta khoác lác. Ta Inception để cho trên thế giới từng có một đoạn giải mộng cuồng chiều. Ta Gravity bây giờ bị người coi là một trận có quan hệ với linh hồn niết bàn hoang tưởng hành. Trình, ta điện ảnh cũng không phải là chỉ có thương nghiệp sắc thái. Nói đánh câu nói này, Hàn Cát cũng không còn biện pháp cãi lại. Làm La Mạch đem Inception, Gravity sự thật bày ra về sau. Thật sự là hắn bị ngăn cản nhét vào không lời nào để nói. Lần này điện ảnh tọa đàm hội kết thúc sau khi Hàn Cát lập tức có chút lẽ lôi ảnh thưa thớt. Hắn hôm nay không chỉ có phản bác La Mạch, với lại sau cùng bị La Mạch nói đến một câu nói đều không nói được. Chuyện này sẽ trở thành đánh vào trên người hắn lạc ấn. Quả nhiên, rất nhanh, có quan hệ với lần này điện ảnh tọa đàm hội các loại đưa tin liền xuất hiện. Đầu tiên, nói đến nhiều nhất vẫn là La Mạch đối với một ít đạo diễn pháo oanh. Rất nhiều truyền thông giải đọc đến. Căn cứ suy đoán La Mạch nói hẳn là Lục Choan. Rồi sau đó nói cũng là La Mạch đang tọa đàm sẽ lên tranh luận kịch liệt. Hắn cùng Hàn Cát tranh luận kịch liệt. Rất nhiều người đều vì La Mạch nói lời nói này gọi tốt. Hoàn toàn chính xác. Không bị người xem công nhận cái gọi là tốt điện ảnh. Thật sự là tốt điện ảnh sao? La Mạch thái độ, La Mạch nói năng có khí phách đều để mọi người cảm thấy 10 phần tán thưởng. La Mạch người này, có lúc vẫn là rất có tính cách. Với lại gia hỏa này nói lời cũng đều rất có lý. Mấu chốt nhất là hắn có say rượu. Inception, Gravity bày ở sau lưng. Cái eo cũng cứng đến nỗi đứng lên. Cho nên tại hắn dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt. Còn lại rất nhiều người cùng bọn họ nói lời đều là phù vân rồi. Đồng thời, tại trải qua trận này tọa đàm hội về sau, một cái danh hiệu làm cho càng ngày càng vang dội Hoa Hạ đại tân sinh đạo diễn khiêng đỉnh nhân vật. Hoa Hạ trước đó dựa theo kinh thành điện ảnh học viện tốt nghiệp các học sinh tốt nghiệp thời. Đại đến cho đạo diễn tuyệt tự, tỉ như Trương Nghệ Mưu bọn họ 80 thời đại theo kinh ảnh tốt nghiệp. là đệ ngũ đại, mà Lục Choan, Ninh Hạo làm đại biểu 90 thời đại tốt nghiệp đạo diễn, cũng là đệ lục đại, nhưng là tại đệ lục đại về sau. Loại này dựa theo kinh ảnh tốt nghiệp đến cho đạo diễn tiệt tự phương pháp. Từng bước để cho mọi người cảm thấy không quá thích hợp. Dù sao, Hoa Hạ tân sinh đạo diễn bọn họ nơi phát ra càng ngày càng phức tạp. Mà không thời đại theo kinh ảnh tốt nghiệp đạo diễn bên trong cũng không có tương đối có đại biểu tính. Nhân vật, cho nên, về sau phân chia Lục Choan bọn họ sau đạo diễn thậm chí bao gồm bọn họ. Đều bị xưng là Hoa Hạ đại tân sinh đạo diễn. Mà bây giờ, La Mạch trở thành Hoa Hạ đại tân sinh đạo diễn bên trong khiêng đỉnh nhân vật. Kỳ thực điểm này đều không có ca ngợi hắn. Thậm chí La Mạch hẳn là được xưng là Trung Quốc đạo diễn khiêng đỉnh nhân vật. Hắn tính gộp lại điện ảnh phòng chiếu đã vượt qua 2 tỷ đô la. Hắn Inception, Gravity chinh phục thế giới. Với lại hắn còn chỉ có 28 tuổi. Mà bây giờ hắn lại tại tọa đàm hội trên nói rõ mình điện ảnh lý niệm. La Mạch là chân chính ở China giới điện ảnh trong có không thể lay động địa vị. Theo Gravity tại toàn thế giới phòng chiếu cùng bia miệng kịch liệt khuếch tán. La Mạch người này cũng càng ngày càng trở thành Trung Quốc đạo diễn trong vòng trọng yếu nhất một trong những nhân vật. Rất nhanh, năm 2012 cùng 2013 năm chi giao đã qua. Gravity tuyên truyền cùng chiếu phim mọi việc nghi đô đã hoàn thành. La Mạch đang quay rồi hai cái quảng cáo về sau. Sự tình trên đại thể đều đã toàn bộ kết thúc. Ngày mùng 9 tháng 1, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty triệu khai một cái hội nghị trọng yếu. Cái hội nghị này là Thiên Mạch công ty giải trí cái thứ nhất cuối năm tổng kết. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty là năm 2012 thành lập. Cho nên đây mới là công ty cái thứ nhất cuối năm tổng kết. La Dĩnh làm phương diện kế toán người cầm lái. Nàng đem thu chi tình huống nói ra. Trong quá khứ trong một năm, công ty hết thảy đầu tư điện ảnh 13 bộ, đầu tư phim truyền hình 14 bộ, độc lập hoàn thành 5 hồ sơ tống nghệ tiết mục chế tác. Phát hành điện ảnh bao quát nước ngoài điện ảnh hết thảy 6 bộ. Một năm này hạ xuống. Còn mở chi cùng thu nhập bên trên, bởi vì Gravity bây giờ rất đa phần thành còn xa xa không có tới sổ bên trên. Cho nên công ty bây giờ lưu động tư kim vẫn không nhiều. Nhất là tại Man of Steel khoản đầu tư khổng lồ về sau. Sổ sách của công ty nhà trả tiền thật không nhiều lắm. Bất quá, công ty một năm này ích lợi cũng là huy hoàng. 13 bộ phim hiện tại chiếu phim 6 bộ. Hết thảy lợi nhuận 50 triệu. Địa tâm dẫn lực Gravity không tính ở bên trong. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại trong điện ảnh đầu tư chủ yếu cũng là tân đạo diễn bồi dưỡng kế. Hoạch tác phẩm, cái này mang theo một công ích tính chất. Có thể kiếm được 50 triệu tuy nhiên cùng Gravity so ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng là tốt thành tích. Hơn nữa còn có 2-3 bộ không có chiếu phim. 14 bộ phim truyền hình trên tinh 5 bộ. Tại cấp tỉnh đài truyền hình trở lên bá suất 2 bộ. Tổng cộng lợi nhuận 30 triệu. Kỳ thực kịch TV lợi nhuận cũng không tệ. Chủ yếu là có mấy bộ phim truyền hình không thể chiếu phim cho nên kéo xuống trình độ này. Mặt khác có mấy bộ không có chế tạo xong. 5 hồ sơ tống nghệ tiết mục lợi nhuận nhiều nhất. Tổng cộng lợi nhuận 3 ức nguyên nhân dân tiền. Mấu chốt là 33 em đi nào này. The Voice of China đệ nhị quý kiếm được quá nhiều tiền. Ngoài ra, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát hành 6 bộ phim, hết thảy kiếm được 96 triệu nhân dân tệ. Đang diễn thành viên kinh doanh trên cũng kiếm không ít tiền. Tổng cộng có tiếp cận 1.000 vạn. Cho nên, theo bảng báo cáo nhìn lại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty khai trương năm thứ nhất, thu được trọng đại thành tựu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.